Trên thực tế đúng là Thiên Đao có quen biết một người, đối phương đam mê và thích sưu tầm sách, chính người này cũng có một lượng thư tịch rất lớn, hơn nữa không cho người ngoài xem, nhưng người nọ có một yêu cầu. Hắn có thể giúp Du Tiểu Mặc sao chép sách miễn phí, nhưng phải cho hắn một bản những nội dung có trong ngọc giản, hình như là vì có một vài nội dung trong tàng thư các của hắn không có. Du Tiểu Mặc vui vẻ đồng ý, chỉ cần không truyền ra ngoài là được, vì cảm ơn, Du Tiểu Mặc còn tặng Thiên Đao hai vò linh tửu cực phẩm, loại linh tửu này được ủ bằng linh thủy đó, sự quý giá của nó không thể dùng linh tinh để ước lượng nữa rồi. Du Tiểu Mặc đã nếm thử, hắn phát hiện linh tửu được ủ bằng linh thủy có một tác dụng nghịch thiên, đó chính là bồi dưỡng và tu bổ cho linh hồn. Bất luận là đan sư hay tu luyện giả, linh hồn đều là cái căn bản nhất. Về sau Thiên Hận biết chuyện này, thời điểm y đại chiến ở Thông Thiên Điện đã làm linh hồn bị tổn hại đôi chút, mặc dù về sau linh hồn trốn được cũng đã có cơ thể mới, nhưng vết thương trên linh hồn chưa khôi phục, vì vậy mặt dày mày dạn chạy sang xin Du Tiểu Mặc một vò. Kết quả là các thành viên khác cũng biết, nhao nhao chạy tới tìm hắn đòi uống rượu. Du Tiểu Mặc rất cảm kích họ vì đã tới Thông Thiên Điện cứu hắn, nhưng hắn không thể chia cho mỗi người một vò được. Từ khi Lăng Tiêu hấp thu hết 1/3 hồ linh thủy, hắn cũng không dám tùy tùy tiện tiện lãng phí linh thủy nữa rồi. Số linh thủy còn dư lại phải dùng để tưới linh thảo, hắn bắt đầu lo lắng cung không đủ cầu. Chẳng biết vì nguyên nhân gì, hiện tại mỗi ngày sản lượng của hồ linh thủy ít hơn trước kia một nửa, việc này là do hắn tình cờ phát hiện ra. Du Tiểu Mặc phỏng đoán có lẽ là liên quan tới sự cố ở di tích Đào Nguyên. Ngày ấy hắn trốn vào không gian để tránh Du Trấn Thiên, ai ngờ lại bị lão tấn công, khiến không gian bị nứt, về sau khe nứt kia đã biến mất, hắn cứ tưởng không sao cũng không để ý nữa. Nếu cứ phát triển theo tình hình này, có một ngày linh thủy trong hồ sẽ cạn, đến lúc ấy hắn chỉ có thể sống bằng vài giọt linh thủy sinh ra mỗi ngày, sao mà đủ được. Vì chuyện này, Du Tiểu Mặc buồn tới muốn bạc đầu luôn á, nhưng trước mắt hắn chưa tìm được biện pháp giải quyết, cho nên đành phải cố gắng hạn chế sử dụng linh thủy, trước khi tìm được biện pháp giải quyết hắn không có ý định ủ linh tửu nữa. Thiên Đao làm việc rất nhanh, trong một tháng ngắn ngủn, hắn đã cho người bí mật truyền tin tức ra, bản thân chuyện này đã như một quả bom, không cần phải kích động, đã có người khiếp sợ lan truyền khắp nơi. Rất nhanh tin tức này đã tới tai Tứ Linh. Kỳ Lân tộc phản ứng đầu tiên, trong lòng người của Kỳ Lân tộc, Lân Thiếu Giật chính là người thừa kế trong tương lai, một người xuất sắc như vậy, tiền đồ sáng lạn vô hạn, làm sao lại trở thành thủ lĩnh của Hắc Chi Chu được. Bây giờ rất nhiều người đều biết sự mất tích và tử vong của hậu bối Tứ Linh đều do bàn tay của Hắc Chi Chu. Đương nhiên, chuyện này cũng do Thiên Đao sai người truyền đi. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Trong quá trình điều tra, Thiên Đao đã phát hiện ra một ít dấu vết, sau đó hắn rốt cục cũng xác định được sự mất tích của Cơ Vân Lang có liên quan tới Hắc Chi Chu. Nhắc tới cũng phải nói là tình cờ ghê, Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu có chút thù hận với Cơ Vân Lang, rất nhiều người đều biết chuyện này, mặc dù khi ấy Lăng Tiêu không phải là thiếu chủ thực sự của Thiên Cầu, nhưng Thiên Đao vẫn sai người để ý Cơ Vân Lang, nếu không nhờ việc này cũng chẳng biết tới năm nào tháng nào mới vạch trần được chân tướng. Tin tức vừa lan ra, yêu hoàng tộc lập tức trút hết cơn giận dữ lên Hắc Chi Chu, còn ba tộc khác ư, hiển nhiên vụ án này có cùng một hung thủ, nếu đã biết kết quả họ cũng không cần phải tra xét nữa. Nhưng Hắc Chi Chu đã sát hại một hậu bối của Kỳ Lân tộc, nếu như Lân Thiếu Giật là thủ lĩnh của Hắc Chi Chu, sao gã có thể làm vậy với tộc nhân của mình? Còn nữa, làm vậy có lợi lộc gì cho gã? Các kiểu chất vấn liên tiếp xuất hiện, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Kỳ Lân tộc, mọi cử động của Lân Thiếu Giật đều bị giám thị, tổ mã cũng không dám gặp gã thêm lần nào nữa, chỉ có thể âm thầm lén liên lạc. Sau chiến tranh ở Đông Châu, Hắc Chi Chu lại gặp phải tổn thất cực lớn. Yêu hoàng tộc phái người đi tiêu diệt một cứ điểm của Hắc Chi Chu, chém chết 7-8 gã cường giả cấp 11 và một cường giả cấp 12. Lân Thiếu Giật vẫn chưa tỏ thái độ, gần đây thần long thấy đầu không thấy đuôi, Kỳ Lân chủ đột nhiên gọi hắn tới. Tu vi của Kỳ Lân chủ là cấp 12 7 sao đỉnh phong, bởi vì bản thể là đế vương thú cho nên còn mạnh hơn Du Trấn Thiên một chút, ông từng tham gia đại chiến viễn cổ và bị thương, về sau vẫn luôn bế quan, số lần ra mặt ít đến thương cảm, cho nên ngay cả Lân Thiếu Giật cũng không biết đến cùng thì Kỳ Lân chủ có khôi phục lại trạng thái của thời kỳ cường thịnh không. Chỉ sợ lần triệu kiến này không đơn giản như vậy, Lân Thiếu Giật không nắm chắc được 100%, cho nên gã chỉ do dự một lát rồi tới gặp Kỳ Lân chủ. Kỳ Lân tộc ở trong hư không, tất cả các tộc nhân đều ở nơi đây, Kỳ Lân chủ ở trong tòa nhà nằm trên vị trí cao nhất. Lân Thiếu Giật bước lên bậc thang, đi nhanh tới cổng chính của tòa nhà, còn chưa gõ cửa, giọng nói thâm trầm tang thương của Kỳ Lân chủ đã vang lên, bảo gã đi vào. Tộc trưởng, không biết ngài gọi Thiếu Giật tới đây là có chuyện gì quan trọng? Ánh mắt Lân Thiếu Giật nhìn về phía bức tường nước, bên kia bức tường là một bóng người mơ hồ, Kỳ Lân chủ đứng ngay đằng sau bức tường ấy. Mặc dù nhìn thấy bóng, nhưng gã không thể cảm nhận được khí tức của ông, sở dĩ Lân Thiếu Giật không thể nào xác định được liệu thương thế của Kỳ Lân chủ đã hồi phục hay chưa cũng là vì bị bức tường nước này cản trở. Bóng người phía sau màn nước khẽ nhúc nhích thật lâu sau, giọng nói của Kỳ Lân chủ lại truyền tới, mang theo vẻ cổ xưa đến mơ hồ. Trong khoảng thời gian này, ngươi hãy ở lại trong tộc đi, không được đi đâu. Ánh mắt Lân Thiếu Giật lạnh lẽo. Tộc trưởng, con, khỏi cần nhiều lời, ta đã biết hết chuyện bên ngoài, nếu như ngươi trong sạch lời đồn sẽ tự sụp đổ. Kỳ Lân chủ dùng sự cường thế không dung tha cắt ngang lời gã. Vâng, một lát sau, Lân Thiếu Giật thu liệm ánh mắt. Lân Thiếu Giật đi rồi, Kỳ Lân chủ đi về phía phòng ngủ, ngồi xuống một chiếc giường đá có khắc một trận pháp cổ xưa, hoa văn đã hơi mờ, không biết tồn tại bao nhiêu năm rồi, ánh sáng màu đỏ lóe lên, Kỳ Lân chủ ngồi phía trên đã biến mất. Lúc xuất hiện lại, xung quanh biến thành một nơi âm u ẩm ướt như là lao tù. Nhưng càng đi vào bên trong, cảnh tượng càng khoáng đạt hơn, trải qua một loạt trình tự phức tạp, cuối cùng Kỳ Lân chủ xuất hiện trên một bệ thờ cổ xưa, khắp xung quanh bệ thờ là những đường vân kỳ quái, lướt qua thì có vẻ giống trận pháp, nhưng nhìn kỹ lại không phải. Bên trong bệ thờ là một bộ xương Kỳ Lân được đặt ngay ngắn, bộ xương có màu vàng kim óng ánh, tản ra uy áp khủng khiếp lờ mờ, nếu không có bệ thờ kiếm chế, có lẽ luồng uy áp này sẽ chọc thủng bầu trời. Kỳ Lân chủ chắp tay sau lưng, đứng trước bệ thờ im lặng thật lâu, giọng nói của ông chậm rãi quanh quẩn khắp bệ thờ, mang theo sự nặng nề khó nén. Mới đảo mắt mà ngài đã mất nhiều năm như vậy, nhưng chẳng biết tại sao ta có dự cảm chuyện này sẽ không giấu giếm được lâu nữa, những gì ta có thể giúp ngài cũng chỉ có ngần ấy thôi. Lân Thiếu Giật bị cấm túc, rất nhiều việc không thể đích thân ra mặt, tổ mã đành phải thay thế, dù sao rất nhiều người đều biết thân phận của nàng, bộ lạc cổ mã đã rơi vào tay Hạ Âm, nàng không còn liên quan gì tới bộ lạc cổ mã nữa. May mà từ xưa tới nay Lân Thiếu Giật ít khi đích thân xuất hiện để xử lý việc của Hắc Chi Chu, tất cả đều giao cho tổ mã và những người khác, bởi vậy sự vắng mặt của gã không gây ra ảnh hưởng gì quá lớn. Nhưng lửa giận của yêu hoàng tộc, chân long tộc và huyền quy tộc không dễ dập tắt như vậy, nhất là khi đã điều ra được cái chết của Cơ Vân Lang có liên quan tới Hắc Chi Chu. Cơ Hách không từ bỏ ý đồ, lão luôn kích động chân long tộc và huyền quy tộc đối đầu với Hắc Chi Chu. Hiện tại, Hắc Chi Chu đã không dám liều lĩnh như trước. Tổ mã xin chỉ thị từ Lân Thiếu Giật một lần cuối cùng, sau đó quyết định ở ẩn một thời gian, cho Hắc Chi Chu có thời gian tĩnh dưỡng, tình cờ là mấy tháng sau đại hội đan sư cũng sẽ diễn ra, đến lúc ấy tổ mã vẫn phải tham dự. Về phần ước định với Lăng Tiêu, không cần phải nói, đương nhiên là giải quyết ở đại hội rồi. Sau khi Hắc Chi Chu yên tĩnh lại, thế cục hỗn loạn ở Tây Cảnh mới nguôi dần, mấy năm qua các thế lực lớn đã tổn thất không ít cường giả, có điều lời đồn không được dập tắt cùng chiến tranh, ngược lại càng ngày càng lan ra mãnh liệt, bởi vì chuyện Lân Thiếu Giật cấm thúc đã truyền ra, rất nhiều người đều nghĩ đây chính là lý do Hắc Chi Chu thua tay lại. Tây Cảnh vừa yên ổn, bên phía Nam Lục cũng dần dần bình tĩnh. Chương 663, báo danh. Trong khoảng thời gian này, Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu cũng chú ý tới tình huống ở Nam Lục. Sau khi Tả Diễm đột phá tới thánh cảnh, Thương Minh vẫn thắng thế trong trận chiến với gia tộc Xích Huyết, cho dù có gia tộc của Ngân Phu Nhân nhúng tay cũng vô dụng. Trần Long tộc đã nợ Du Tiểu Mặc một ân tình cực lớn, mà Du Tiểu Mặc lại thân thiết với Thương Minh, cho nên lúc Ngân Long tộc tới cửa xin giúp đỡ, Trần Long tộc từ chối rất thẳng thừng. Ngân Phu Nhân là vợ cả của Du Trấn Thiên, Ngân Long tộc muốn nhúng tay cũng không có gì đáng trách, nhưng Chân Long tộc đâu có lý do gì để ra tay, trừ khi họ chịu vì Ngân Long tộc mà trở mặt với Thương Minh. Hiển nhiên là không đời nào, Thương Minh làm ăn lớn, phạm vi liên quan cũng cực lớn, thậm chí mạng lưới tình báo của họ trải rộng khắp đại lục thông thiên, đắc tội họ không có gì tốt. Chân Long tộc không muốn ra tay, gia tộc Xích Huyết và Ngân Long tộc đành phải dựa vào chính mình. Du Trấn Thiên vẫn luôn muốn tăng thêm cho gia tộc Xích Huyết một cường giả thánh cảnh nữa, bởi vì nếu như không có Ngân Long tộc hỗ trợ, gia tộc Xích Huyết vẫn thấp hơn Thương Minh một cái đầu, trừ phi chém chết Tả Diễm. Việc này càng bất khả phi, nếu như Du Trấn Thiên ra tay, Phó Thương Khung cũng sẽ ra tay, cuối cùng cuộc chiến như một sợi dây thừng, càng xoắn càng chặt, lúc nào cũng có thể đứt đoạn, hai bên đã tổn thất không ít nhân lực và tiền bạc. Cuối cùng nhờ có đan sư công hội và ngự thú công hội ra mặt hòa giải, hai bên đều đồng ý tạm thời đình chiến, đợi đại hội đan sư qua rồi nói sau. Đến lúc này cuối cùng đại lục thông thiên cũng chào đón khoảng thời gian yên bình hiếm thấy. Mọi người bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức. Du Tiểu Mặc sống ở sơn mạch quỷ trùng cũng thoải mái lắm, sau khi Hắc Chi Chu yên tĩnh, Lăng Tiêu cũng không cần phải chạy qua quỷ khốc nhai để thương thảo với thiên đao nữa, họ đều biết Lân Thiếu Giật đã bị cấm túc, chẳng biết bao giờ mới được thả. Mấy tháng sau đó, Du Tiểu Mặc ngẫu nhiên luyện đan, ngẫu nhiên vào không gian tu luyện, chuyện về ngũ phúc linh nhãn cực phẩm hắn cũng không gạt mọi người. Tuy thứ này tốt thật nhưng hai người độc chiếm thì quá ích kỷ, một là vì linh nhãn cực phẩm này đã lắng đọng rất lâu, mãi tới khi bọn hát xuất hiện mới được khám phá ra, đừng nghĩ một mét vuông là ít, chỉ mỗi linh nhãn hạ phẩm thôi mà đã dùng được cả mấy ngàn mấy vạn năm, vậy thì linh nhãn cực phẩm có dùng nhiều cũng phải được mấy ngàn năm ấy chứ. Hơn nữa linh nhãn cực phẩm cũng chẳng phải là bí mật gì. Đương nhiên nguyên nhân là do Lân Thiếu Giật, nếu biết linh nhãn cực phẩm đã nằm trong tay họ, sao gã có thể để họ sống thoải mái được, hơn nữa gã đã biết tin tức là do Thiên Cầu truyền ra. Ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng. Lân Thiếu Giật cho người truyền tin tức về linh nhãn cực phẩm ra, hơn nữa còn ám chỉ họ lấy được ở Đông Châu. Khỏi cần nói rõ ràng, dùng trí thông minh của Mạc Sĩ Tây Nguyên, nhất định sẽ liên tưởng tới những sự kiện kỳ quái liên tiếp xảy ra ở bộ lạc sau khi hai gã áo đen kia trốn đi đã không còn thấy tăm hơi, bọn họ tìm mãi cũng chẳng thấy dấu vết. Nói sao thì chuyện này đã gieo một hạt giống khó chịu trong lòng Mạc Sĩ Tây Nguyên, còn có thể bùng nổ hay không thì phải xem thời gian đã. Đối với việc này, Du Tiểu Mặc không để ý. Hai vị sư huynh hắn quan tâm nhất đã ở đây, Mạc Sĩ Tây Nguyên có khó chịu với họ thì sao chứ, chẳng lẽ lão còn chạy tới sơn mạch quỷ trùng để đòi họ một lời giải thích. Chưa kể, sau chiến tranh Đông Châu, bộ lạc Thủy Tây đã bị tổn thất nặng nề, không thể hồi phục nguyên khí trong một thời gian ngắn, vì thế ít nhất là trong vòng trăm năm nữa, bọn họ hoàn toàn không cần lo lắng bộ lạc Thủy Tây sẽ liên thủ với người khác. Nếu linh nhãn cực phẩm đã bị bại lộ, Du Tiểu Mặc cũng rời ngũ phúc linh nhãn ra. Đến bây giờ không gian của hắn vẫn là một bí mật, mặc dù đã có vài người biết, nhưng đều là người đáng tin cậy, hơn nữa mấy thứ như bí mật ấy mà càng ít người biết càng tốt, kể cả là người mình tín nhiệm đến mấy cũng có ngày hớ miệng. Sau khi ngũ phúc linh nhãn được công khai, nhóm hưởng phúc đầu tiên chính là khế ước thú của Du Tiểu Mặc. Có một chủ nhân dễ tính, đám xà cầu bày tỏ, hoàn toàn không cần khách khí với chủ nhân, đúng lúc không có nhiệm vụ, cả một đám đều chạy về. Căng thẳng nhất là đại bàng, hoàng thử thú và lam cầu, nhất là lam cầu, đại khái là muốn dẫn các huynh đệ của mình tới tu luyện cùng, cho nên biển hiện quy củ ghê lắm. Du Tiểu Mặc đã sớm đoán được tâm tư của lam cầu, cho thất tội thú tu luyện bên cạnh linh nhãn thì cũng được thôi, nhưng họ phải gia nhập thiên cầu, điều này không có nghĩa là bị hạn chế tự do cá nhân, bởi vì ngoại trừ lúc có nhiệm vụ, bình thường các thành viên của thiên cầu đều thích gì làm nấy. Ngày hôm sau, lam cầu mang theo tin tức tới. Vì huynh đệ tham lang của họ, tham lang của ngày hôm này chỉ còn là một viên nội đan, nếu được linh nhãn cực phẩm nuôi dưỡng, chỉ có lợi chứ không có hại, hơn nữa Du Tiểu Mặc có ân với họ, vì vậy tất cả đều nhất trí đồng ý gia nhập thiên cầu. Cứ như vậy, trước kia thiên cầu chỉ có 13 thành viên, tính cả lân cổ, bây giờ đã biến thành 30 mấy người, hơn nữa tu vi thấp nhất cũng là cấp 11 một sao. Thời gian thấm thoát trôi qua, trong sự chờ mong của mọi người, đại hội đan sư đã được tổ chức. Mấy tháng vừa qua thực lực của mọi người đều tăng không ít, có công cụ gian lận như linh nhãn cực phẩm, muốn không tăng cũng khó lắm, có điều vì bị sử dụng quá đà, dịch ngũ sắc giảm bớt rất nhanh. Cũng thời điểm này, Hắc Chi Chu đã nhiều lần phái người lẻn vào sơn mạch quỷ trùng để nghe ngóng về linh nhãn cực phẩm, nhưng ai nấy đều kín miệng, mà bây giờ sơn mạch quỷ trùng đã gần như biến thành địa bàn của họ, khắp nơi đều có tai mắt của hoàng thử thú, chỉ cần có kẻ lạ mặt vào là biết ngay, cho nên người Hắc Chi Chu phái tới đều lui về trong vô vọng, hoặc vĩnh viễn ở lại sơn mạch quỷ trùng này. Chẳng qua nếu như Lân Thiếu Giật không bị Kỳ Lân chủ cấm thúc, có lẽ kẻ mọi người phải đối mặt chính là bản thân Lân Thiếu Giật rồi. Để kế hoạch phát triển thuận lợi, Lân Thiếu Giật đã muốn bất chấp tất cả để lấy được linh nhãn cực phẩm, chỉ tiếc là mọi chuyện lại trùng hợp như vậy đấy, ngay tới Lăng Tiêu cũng không ngờ được bởi vì y cũng đang đợi Lân Thiếu Giật tới đây. Địa điểm tổ chức đại hội đan sư là Trung Thiên, nhưng không phải ở Tiêu Giao Viện, mà là ở Thông Thiên Điện. Đây không phải là tin mới, từ sau khi Lăng Tiêu kéo người tới người phá hủy Thông Thiên Điện, Thông Thiên Đế đã dẫn thuộc hạ biến mất không thấy bóng dáng, Thông Thiên Điện cũng bị bỏ hoang. Tiêu Giao Viện đã san Thông Thiên Điện đổ nát thành đất bằng, sau đó xây lại một tòa nhà đơn giản nhưng rộng lớn, bởi vì không biết có bao nhiêu đan sư tới tham dự cho nên họ biến đa số diện tích trống thành một quảng trường khổng lồ. Thời điểm Du Tiểu Mặc chạy tới, suýt nữa thì đã bị đám đông chằng chịt trên quảng trường làm cho mù mắt. Mặc dù hỗn loạn ở Đại Lục Thông Thiên mới diễn ra vài năm, nhưng phạm vi liên lụy rất rộng, Du Tiểu Mặc cứ tưởng trong thời gian ngắn như vậy chắc sẽ không mấy ai tới tham dự đại hội đan sư chứ. Chỉ là hắn quên một điểm, đại hội đan sư do Thông Thiên Đế tổ chức chỉ hạn chế cho đan sư thái cấp tham gia, nhưng sau khi Tiêu Giao Viện chịu trách nhiệm, họ mở cửa rộng hơn, nói cách khác là đan sư cấp 10 cũng có thể tham dự.

Mặc dù tham long thảo không có giá trị thực dụng, nhưng vẫn là một loại linh thảo cấp 12 cực kỳ hiếm thấy, nếu không thì nàng cũng chẳng mất ngần ấy năm mà chỉ tìm được một cây bán thành phẩm, nhưng đợi nó thành thục còn phải tốn ngàn năm nữa, nàng không đợi được, Thiếu Giật cũng không đợi được. Đi thăm dò đi, ta muốn xem rốt cuộc là kẻ nào dám làm hỏng chuyện tốt của ta. Tổ Mã lạnh mặt nói với Diêu Lâm đứng trước mặt nàng. Bên tay phải Tổ Mã là anh trai của Diêu Lâm Diêu Sâm, hai người là huynh muội, đều có tu vi cấp 11, hai người này một thì nóng nảy dễ xúc động, một thì thận trọng thông minh, bổ sung cho khuyết điểm của nhau rất tốt, vì thế Lân Thiếu Giật mới để họ ở bên cạnh Tổ Mã, tùy thời nghe nàng sai bảo. Nghe nói thế ánh mắt Diêu Sâm trở nên âm trầm, giọng nói khát máu, thánh nữ, ngài có muốn chúng ta đi giết bọn chúng cướp tham long thảo về không? Chỉ bằng ngươi, Tổ Mã nhíu mày có vẻ rất xem thường hắn. Khó trách thủ lĩnh lại nói ngươi đầu óc ngu si tứ chi phát triển, ngươi thật sự không phụ lòng câu đánh giá này, ngươi có thể tham dự giao dịch hội, ai lại không phải là cường giả, người kia chí ít cũng có tu vi ngũ phẩm, có thêm 10 tên như ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn, chuyện này phải bàn bạc kỹ hơn. Thánh nữ, vậy còn tạo hóa đan? Diêu Lâm chần chừ nói. Tổ Mã trầm ngâm đáp, chuyện về tạo hóa đan không cần vội. Hắn đã lấy ra được đơn thuốc tạo hóa đan, hẳn là trong tay vẫn còn một bản, đợi lấy được tham long thảo tạo hóa đan cũng sẽ thuộc về chúng ta. Vâng, bên này Hắc Chi Chu chuẩn bị nghe ngóng thân phận của Du Tiểu Mặc, bên phía giao dịch hội cũng có không ít người ôm ý định này, thậm chí có vài người còn lén đi theo nữ tử, vừa xem là biết họ nhắm tới tạo hóa đan mà nữ tử vừa trao đổi được, còn có cắt đuôi được đám tham lam này không thì phải dựa vào bản lĩnh của nữ tử rồi. Sau khi giao dịch hội kết thúc, Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu lại tới buổi giao lưu. Giao dịch hội và giao lưu hội không được tổ chức ở cùng một nơi, đan sư và tu luyện giả hứng thú chỉ cần di chuyển địa điểm, có vài người đi theo phía sau họ thấy bọn họ chuẩn bị tới giao lưu hội, lập tức thay đổi chủ ý. Trên cơ bản thì người tham gia giao lưu sẽ không mặc áo choàng đen, đến lúc ấy sẽ biết được tướng mạo của họ. Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc tới giao lưu hội, quả nhiên đã thấy Kiều Vô Tinh và Cử Dạ, bởi vì sư phụ của họ, gần như tất cả những người tham gia giao lưu đều biết mặt họ. Vì muốn kết giao với người thừa kế của hai đại công hội, rất nhiều người đều vây quanh Cử Dạ và Kiều Vô Tinh. Nửa giờ sau, bọn hắn mới nhìn thấy Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc từ chối vài câu mới đi tới. Kiều Vô Tinh nhìn Du Tiểu Mặc đang hớn ha hớn hở, cười nói, nhìn mặt ngươi này, có phải đã có chuyện tốt gì không, không ngại chia sẻ chứ? Du Tiểu Mặc cười hì hì, Cửu Dạ đứng bên cạnh đột nhiên lên tiếng, đan sư lấy tạo hóa đan đổi một cây tham long thảo trong giao dịch hội là ngươi đúng không? Du Tiểu Mặc sững sờ, vô thức hỏi, sao ngươi biết? Cửu Dạ bình tĩnh đáp, đoán. Du Tiểu Mặc, Kiều Vô Tinh không nhịn cười được, thực ra hắn cũng đoán được đôi chút, chỉ là không chắc chắn mà thôi, nhưng hành vi dùng tạo hóa đan đổi tham long thảo này rất giống với tác phong của Du Tiểu Mặc, Cửu Dạ cũng nghĩ vậy cho nên mới hỏi thế. Du Tiểu Mặc nhìn hai người, khóe miệng giật giật. Lăng Tiêu đặt tay lên đầu hắn, dịu dàng nói, bây giờ rốt cuộc em cũng biết rồi chứ gì, không phải là do ta quá tinh minh, mà là do em quá ngốc. Du Tiểu Mặc, hắn nhớ ra rồi, hắn từng phàn nàn với Lăng Tiêu, nói rằng sở dĩ hắn vẫn luôn bị khi phụ như vậy là vì Lăng Tiêu quá thông minh, thực ra bản thân hắn cũng thông minh lắm ấy, Lăng Tiêu vẫn luôn nhớ kỹ chuyện này. Du Tiểu Mặc tỏ vẻ quên rồi, nam nhân không nên chấp nhặt như vậy. Trong khi bọn hắn đùa đến đùa đi, đám người muốn biết thân phận của Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc cuối cùng cũng được thỏa mãn nguyện vọng, cơ mà khi nhìn thấy khuôn mặt rất có tính biểu trưng của Lăng Tiêu, cả một đám sợ tới mức vội vàng thu ánh mắt lại, người đang có danh tiếng nhất đại lục thông thiên hiện nay, gây sự với y, bọn họ có 9 cái mạng cũng không giữ nổi. Cùng phát hiện ra thân phận của Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc còn có đám người được Tổ Mã phái tới. Người nọ lập tức truyền tin tức cho Tổ Mã. Không có gì bất ngờ khi Tổ Mã lại nổi trận lôi đình, kẻ phá hoại chuyện tốt của nàng lại là kẻ thù cũ, còn chuyện gì có thể khiến nàng tức đến thổ huyết hơn đây. Tổ Mã vẫn thù Lăng Tiêu cho tới tận bây giờ, mỗi ngày đều mơ chỉ hận không giết được Lăng Tiêu, báo thù mỗi thù bị làm nhục trước mặt mọi người ngày ấy. Thánh nữ, xem ra bọn hắn cũng chuẩn bị tham gia đại hội đan sư, theo ta thấy, có thể lợi dụng cơ hội lần này, Diêu Lâm thông minh lập tức đề nghị. Tổ Mã cũng là một người rất thông minh, vừa nghe đã hiểu ý của Diêu Lâm, trong mắt lập tức lộ ra lãnh ý thấu xương. Lần này có rất nhiều người báo danh tham gia đại hội đan sư, đương nhiên cũng phải đào thải rất nhiều, có lẽ Tiêu Giao Viện sẽ tổ chức một hạng mục theo kiểu hỗn chiến, đến lúc ấy nàng có thể lợi dụng cơ hội này để giết Du Tiểu Mặc. Nàng muốn để Lăng Tiêu nếm thử cảm giác mất đi người mình yêu nhất, chỉ có vậy mới giải được mối hận trong lòng. Thực ra giao lưu hội chính là rất nhiều đan sư cùng tụ họp lại để tâm sự, nói mấy câu khách sáo, kết giao với những đan sư khác mà thôi, nói chung là khô khan. Nhờ có Kiều Vô Tinh và Cử Dạ giới thiệu, Du Tiểu Mặc làm quen được không ít đan sư có danh tiếng, thậm chí có vài người là cường giả lánh đời, thân phận và địa vị của họ không hề kém cạnh những đan sư đã thành danh kia. Du Tiểu Mặc cũng biết đại khái, phát hiện đối thủ cạnh tranh của hắn rất biết giấu tài. Có một vài lão gia hỏa vì lấy được giải thưởng đều mặt dày mày dặn tới báo danh tham gia đại hội đan sư, tranh đoạt với một đống người trẻ tuổi, trong đó bao gồm cả một vài lão gia hỏa ít ra mặt của đan sư công hội và ngự thú công hội. Nhưng mà dù Du Tiểu Mặc không chủ động, những người khác cũng sẽ có suy nghĩ của mình. Chỉ cần thực lực và danh tiếng của Lăng Tiêu thôi cũng đủ để nhiều người có suy nghĩ muốn kết giao với hắn. Thời gian giao lưu ngắn hơn giao dịch hội một chút, nhưng Du Tiểu Mặc cũng không ở lại lâu, bởi vì ngày mai là đại hội bắt đầu rồi, tất cả mọi người phải giữ trạng thái tốt nhất để dự thi. Sau khi tạm biệt Kiều Vô Tinh và Cử Dạ, Du Tiểu Mặc kéo Lăng Tiêu trở về Tửu Lâu Vô Song. Về tình hình của đại hội, hắn đã tìm hiểu được một chút, cụ thể thì không rõ ràng lắm, bởi vì đây là lần đầu tiên Tiêu Giao Viện tổ chức, người báo danh cũng nhiều hơn, chắc chắn sẽ không diễn ra giống y như những lần trước rồi. Bây giờ mỗi một vòng đều phải đào thải rất nhiều người mới tiến hành tới cuối được. Du Tiểu Mặc không thất vọng, từ khi về phòng tới giờ toàn bộ sự chú ý của hắn đều đặt ở Tham Long Thảo. Sau khi đóng chặt cửa phòng, hắn lấy hai chiếc hộp ngọc ra. Hắn đã đánh giá qua Tham Long Thảo, đúng là linh thảo thượng phẩm, chất lượng rất tốt, hơn nữa còn được bảo tồn nguyên vẹn, còn hộp ngọc kia, thứ bên trong hộp ngọc mới đúng là thứ hắn muốn. Người đời chỉ biết Tham Long Thảo là linh thảo cấp 12, là một loại linh thảo cực kỳ quý giá, nhưng rất ít người biết tập tính sinh trưởng của Tham Linh Thảo, đó chính là bên cạnh Tham Long Thảo thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một loại linh thảo mọc kèm, đương nhiên việc này cũng vì linh thảo quá hiếm và tư liệu không đầy đủ. Linh thảo mọc bên cạnh Tham Long Thảo cũng thuộc cấp 12, mà còn là một loại linh thảo quý hiếm hơn, tên của nó là Dẫn Hoàng Thảo, một loại nguyên liệu luyện linh thảo thất phẩm. Hai loại linh thảo đều có ở trong một đơn thuốc, khác nhau ở chỗ Dẫn Hoàng Thảo chưa thành thục, nhưng đây không phải là vấn đề. Sở dĩ Du Tiểu Mặc biết được sự tồn tại của Dẫn Hoàng Thảo cũng là nhờ ngọc giản của tổ tiên để lại, bên trong có một ít tư liệu, sau khi đọc xong, hắn nhận được lợi ích không nhỏ. Ngoài ra, trong hộp ngọc còn có một vài hạt giống. Khi ấy nữ tử phát hiện ra Tham Long Thảo và Dẫn Hoàng Thảo, nàng không chỉ đào linh thảo, mà còn tiện thể nhặt luôn cả hạt giống xung quanh. Lần tham gia đại hội đan sư này quả là không uổng phí, đã có hai thứ đồ này, đợi em đột phá tới cảnh giới kia là có thể luyện được âm dương thần đan rồi. Du Tiểu Mặc kích động nói, Lăng Tiêu khẽ cong khóe miệng, đây đúng là thu hoạch bất ngờ. Sau đó, Du Tiểu Mặc cấy ghép Hoàng Dẫn Thảo vào trong không gian. Sáng ngày hôm sau, thời tiết nắng ráo, bầu trời sáng sủa, vạn dặm không mây, đại hội được mọi người chú ý cũng diễn ra. Chương 668, vận may và vận rủi. Quảng trường vẫn bao la như trước, nhưng số người chen chúc ở nơi này còn nhiều gấp 3 lần hôm báo danh, rậm rạp chằng chịt, nếu là người có chứng sợ hãi đông đúc chắc sẽ không chịu nổi. Hôm nay là ngày đầu tiên đại hội đan sư chính thức mở màn, ngoại trừ đan sư tham gia tranh tài thì khắp xung quanh đều là đám đông vây xem, tất cả sôi nổi vây quanh khán phòng, người của Tiêu Giao Viện bận rộn tới nỗi tay chân loạn xạ, bởi vì nhân thủ không đủ cho nên họ đành phải mời Hại Đại công hội giúp đỡ. Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu tách ra ở cửa vào. Ở cửa chính có hai lối đi, một đường dẫn tới khán phòng, đường còn lại dẫn tới sân đấu. Ngoại trừ thí sinh và trọng tài thì không ai được phép bước vào sân đấu, ngay cả giám khảo cũng có lối đi riêng tới vị trí của mình. Nói đến giám khảo, ban giám khảo lần này có tổng cộng 5 vị, trong đó có viện trưởng và đại trưởng lão đức cao vọng trọng của Tiêu Giao Viện, 3 người khác là người của đan sư công hội và ngự thú công hội, bao gồm cả sư phụ của Kiều Vô Tinh và Cử Dạ. Thời điểm chỉ còn 15 phút nữa là mở màn, 5 vị giám khảo đã đến. Du Tiểu Mặc vừa đi vào đã thấy Cử Dạ và Kiều Vô Tinh, hai người đã tới trước, từ lúc ấy tới giờ vẫn đứng ở cách cửa không xa để chờ hắn, mặc dù có rất nhiều người đi qua, nhưng chỉ cần Du Tiểu Mặc bước vào là họ đã phát hiện ra ngay. Tiểu Mặc huynh đệ, bên này. Du Tiểu Mặc nghe thấy giọng Kiều Vô Tinh, liếc mắt nhìn qua liền thấy hắn vẫy tay với mình, bên cạnh là Cử Dạ lãnh khốc đẹp trai như thường lệ, lập tức đi qua. Các ngươi đợi ở đây được một lát rồi nhỉ? Du Tiểu Mặc đi đến trước mặt hai người, cười hì hì chào hỏi, không bận tâm tới những ánh mắt hâm mộ ghen tị xung quanh, có người quen và không có người quen khác nhau nhiều lắm. Cũng không lâu lắm, với lại còn nửa khắc nửa trận đấu mới bắt đầu, dù gì cũng phải đợi. Kiều Vô Tinh thoải mái nói, cơ mà đây đúng là sự thật. Du Tiểu Mặc sờ mũi một cái. Có lẽ trận đấu thứ nhất sẽ là hỗn chiến, đến lúc ấy ngươi phải cẩn thận, có không ít người đều đang nhìn chằm chằm vào ngươi. Khuôn mặt đẹp trai của Cử Dạ vẫn bình tĩnh. Du Tiểu Mặc biết rõ y đang chỉ ai, lại nói tiếp, hắn phát hiện mình quả là lắm kẻ thù. Tổ mã của Hắc Chi Chu nè ả này cũng biết tới sự hiện diện của hắn, sau khi giao dịch hội kết thúc cả hắn và Lăng Tiêu đều không che giấu dung mạo, cho nên chắc chắn tổ mã sẽ biết hắn tham gia, còn gia tộc Xích Huyết không biết Du Trấn Thiên sẽ phái ai tới, nhưng có thể khẳng định chắc chắn mấy kẻ này sẽ mượn cơ hội để đối phó với hắn. Còn hai người nữa, Du Tiểu Mặc chưa từng quên hai kẻ này, Tô Lãng và Nhan Huy, cả hai đều là đan sư, đồng thời còn là người của Hắc Chi Chu, hẳn là cả hai cũng sẽ tham gia, đến lúc ấy cần phải chú ý. Tính sơ qua thì chỉ có bốn người, nhưng khó đảm bảo bọn chúng sẽ không thu mua đan sư khác. Du Tiểu Mặc nghĩ nghĩ liền nói, không sao, dù là hỗn chiến, chắc ta cũng không xui xẻo tới nỗi bị phân tới cùng Hắc Chi Chu và gia tộc Xích Huyết chứ, mà nếu nói trước cho dù thật sự gặp ta cũng đâu có ngồi không. Vậy thì được, đó giờ vận khí của ngươi rất khá. Kiều Vô Tinh cười nói. 15 phút yên lặng trôi qua, một tiếng chuông đồng vang dội khắp quảng trường, tiếng ồn ào dần dần tắt cuối cùng hoàn toàn yên tĩnh. Người đứng lên phát biểu là viện trưởng của Tiêu Giao Viện, viện trưởng là một người tuổi cao sức yếu, lưng hơi còng, tóc và râu màu hoa râm, cười tủm tỉm như một cụ ông hiền lành, giọng nói của ông rất trầm ổn, dường như vang vọng vào tai mỗi người. Viện trưởng nói vài câu dạo đầu đơn giản, sau đó đi thẳng vào vấn đề, đại khái là quy tắc và nội dung so tài, trong đó có một vấn đề cực kỳ quan trọng. Tiêu Giao Viện là bên chủ sự đại hội đan sư lần này, nhưng họ không đảm bảo tất cả các thí sinh có thể an toàn không chút thương tích, nói cách khác rất có thể sẽ xuất hiện thương vong, cho nên nói sinh tử do mệnh, nhưng cũng có một thiết lập khá nhân tính hóa, việc này liên quan tới trọng tài. Nếu trọng tài tình cờ chứng kiến và phán định người này thua, người nọ nhất định phải xuống đài, làm như vậy thì đối thủ của hắn sẽ không hạ tử thủ, còn nếu dám bỏ qua quyết định của trọng tài, đại hội sẽ phán định hắn mất tư cách dự thi, nếu tình tiết nghiêm trọng thì rất có thể sẽ bị cấm tham gia đại hội đan sư mãi mãi. Ngoài ra, chắc tất cả mọi người đều đoán được những quy tắc khác. Sau đó, viện trưởng tuyên bố nội dung vòng so tài thứ nhất. Như mọi người đoán, quả nhiên là hỗn chiến, bởi vì số người dự thi quá đông, toàn bộ cũng phải hơn ngàn người, nếu không đào thải được phần lớn ở vòng 1 thì rất khó tiến hành những vòng sau. Du Tiểu Mặc và Kiều Vô Tinh bước về phía trọng tài gần mình nhất, trước mặt trọng tài có một cái bàn, bên trên là một cái dương, mỗi thí sinh sẽ rút một tấm thẻ ra khỏi dương, trên thẻ sẽ có số thứ tự từ 1 đến 33, rút được số nào sẽ dự thi ở võ đài đó. Mỗi võ đài có 50 thí sinh, ngoại trừ võ đài số 33, bởi vì không chia đều được cho nên số người ở võ đài cuối cùng khá ít, chỉ có 36 người. Quy tắc của vòng thứ nhất là thế này. 50 người cùng đứng trên võ đài, bất kể là dùng thủ đoạn gì, 10 người cuối cùng còn trụ vững sẽ có tư cách tiến vào vòng tiếp theo, kể cả võ đài số 33. Kiều Vô Tinh và Cửu Dạ rút được số 1 và số 25. Du Tiểu Mặc đi tới trước mặt trọng tài, thò tay bốc một tấm thẻ trong dương, lật lên nhìn xem, bất ngờ làm sao khi bên trên viết 33. Vận khí của ngươi quả là không tệ. Kiều Vô Tinh bật cười, xác suất nhỏ như vậy mà hắn cũng rút chúng, đúng là đáng ghen tị thật. Du Tiểu Mặc cười hì hì, hắn cũng không ngờ mình lại rút được nó. Cửu Dạ đứng một bên lạnh nhạt nói, chưa hẳn. Hai người quay đầu nhìn y, đã thấy Cửu Dạ hờ hững liếc về hướng khác, cả hai nhìn theo tầm mắt y, phát hiện một nữ nhân mặc váy trắng, nữ nhân sở hữu một dung nhan tuyệt sắc, chỉ đứng im thôi đã có cảm giác sặc sỡ lóa mắt, xung quanh nàng có rất nhiều đan sư anh tuấn trẻ trung vây quanh. Trong tay nữ nhân cầm một tấm thẻ, nàng không hề che giấu nên bọn họ có thể nhìn rõ ràng trên thẻ viết 33. Người này là ai? Du Tiểu Mặc kinh ngạc hỏi. Hắn cảm giác được nữ nhân này rất mạnh, có khi còn mạnh hơn hắn, vậy mà cũng may mắn như hắn luôn. Người không biết cô ta. Nét mặt Kiều Vô Tinh trở nên kỳ quái. Du Tiểu Mặc buồn phiền. Ta cần phải biết cô ta sao? Kiều Vô Tinh giờ khóc giờ cười. Hôm trước ngươi mới cướp được Tham Long Thảo trên tay ả đấy, sao lại cư xử như chưa từng gặp người ta thế? Du Tiểu Mặc há hốc miệng, hóa ra là con mụ kia, đúng là oan gia ngõ hẹp. Hắn lại nhìn về phía nữ nhân nọ, tình cờ gặp phải ánh mắt nàng, hiển nhiên là đối phương cũng nhận ra hắn, ánh mắt nhìn về phía hắn âm lãnh đến cực điểm, còn có hơi lạnh rất âm u. Du Tiểu Mặc vô thức siết chặt tấm thẻ trong tay, xem ra tiếp theo sẽ có một trận chiến lớn phải đánh rồi, hắn cứ tưởng mình may mắn lắm mới rút được số 33, ai ngờ nó lại là khởi điểm của sự bất hạnh. Mỗi người đều có vị trí riêng. Du Tiểu Mặc đi về phía võ đài số 33 trong ánh mắt hâm mộ của mọi người. Những người đứng cùng võ đài với hắn cũng hưng phấn lắm, họ không biết bởi vì Du Tiểu Mặc và Tổ Mã, võ đài này sẽ trở nên rất hung tàn. Du Tiểu Mặc đứng bên rìa võ đài, Tổ Mã đứng ngay đối diện với hắn, dường như tầm mắt của nàng không hề rời khỏi người hắn, ánh mắt âm u tĩnh mịch làm sao, hắn cảm nhận được đấy cơ mà xin lỗi nha, hắn không thể nào đáp lại, hắn đã có Lăng Tiêu rồi, chưa kể hắn không thích Bạch Liên Hoa.

Trận đấu của hai người kết thúc trước hắn, mặc dù quá trình cũng khá hung hiểm, nhưng cuối cùng đều qua cửa, chỉ là vì quảng trường quá rộng, Du Tiểu Mặc vẫn luôn tập trung vào trận đấu, sau khi kết thúc lại rời đi ngay cùng Lăng Tiêu, đợi hắn nhớ ra thì bọn hắn đã quay về tiểu lâu rồi. Kiều Vô Tinh và Cửu Giả tới để chúc mừng hắn đã qua được vòng đầu, đồng thời tiết lộ một phần nội dung của vòng thứ hai. Nói sao thì sư phụ của họ cũng là giám khảo, mặc dù không thể nói thẳng nội dung là gì, nhưng vẫn có thể ám chỉ một chút. Cả Kiều Vô Tinh và Cửu Giả đều là người thông minh, chỉ một lát là hiểu ngay. Lăng Tiêu nhìn Kiều Vô Tinh và Cửu Giả, đột nhiên nói, đừng bảo các ngươi cố ý chạy đến đây chỉ để nói cho chúng ta biết mấy chuyện này. Kiều Vô Tinh và Cửu Giả lập tức liếc nhau, không ngờ Lăng Tiêu lại nhạy cảm như vậy, còn nhìn ra được họ có chuyện quan trọng khác muốn nói, nhưng hai người đều không lộ ra vẻ bất ngờ. Du Tiểu Mặc chớp mắt mấy cái, hắn chẳng hề biết hai người có tâm sự gì luôn á. Kiều Vô Tinh nói, Lăng Huynh nói không sai, đúng là lần này tới vì có chuyện quan trọng khác, việc này quá trọng đại, là lời nhắn của sư phụ ta. Sau đó hắn trình bày rõ mục đích, khi tiễn hai người rời khỏi đã là một lúc lâu sau. Du Tiểu Mặc về phòng, đến bây giờ hắn vẫn chưa tiêu hóa hết câu chuyện mà họ vừa nói, lúc này hắn mới phát hiện quả nhiên Đại Lục Thông Thiên lại tiến vào một đợt thanh tẩy mới. Ban đầu cứ tưởng Nam Lục Tây Cảnh và Đông Châu mới xảy ra chiến tranh, không ngờ ngay cả Bắc Động và Trung Thiên cũng không may mắn tránh thoát, quả là tiết tấu lật trời. Bắc Động vẫn là khu vực hỗn loạn nhất Đại Lục Thông Thiên, hỗn loạn hơn Tây Cảnh nhiều, bởi vì những người tụ tập và sống ở Bắc Đông đều là kẻ cực kỳ tàn bạo, rất nhiều người bị đuổi khỏi nơi khác hoặc là đắc tội các thế lực lớn mới phải chạy tới đây. Từ sau khi đại chiến bùng nổ khắp Tây Cảnh và Nam Lục, bên phía Bắc Động cũng bắt đầu dục dịch nổi dậy. Ngay từ đầu tình thế ở Bắc Động đã vô cùng hỗn loạn, sở dĩ tới ngày hôm nay vẫn chưa bộc phát cũng là vì có các thế lực lớn ở Đại Lục Thông Thiên kiềm chế. Mặc dù Bắc Động phần đông là người bị trục xuất nhưng không phải ai cũng vô dụng, tóm lại vẫn có chút khả năng, một khi xảy ra chiến tranh các thế lực lớn cũng không được lợi lộc gì, cho nên có thể kiềm chế thì cứ cố mà kiềm chế. Hôm nay tất cả những thế lực này đều lâm vào cảnh ốc không mang nổi mình ốc, nào còn tâm trí để tâm tới Bắc Động nữa, bởi vậy tình thế tràn đầy nguy cơ ở Bắc Động cuối cùng cũng bạo phát. Bây giờ Bắc Động còn hỗn loạn hơn cả Nam Lục và Tây Cảnh, khắp nơi đều có thể nhìn thấy khói lửa chiến tranh, tình huống đã vượt khỏi tầm khống chế của các thế lực. Đan sư công hội và ngự thú công hội định tạm thời khống chế chiến loạn ở Bắc Động một thời gian. Trung Thiên là nơi duy nhất không bị chiến tranh lây lan, việc này còn phải cảm ơn Lăng Tiêu đã phá hủy khối u ác tính Thông Thiên Điện từ lúc trước, nếu không thì người gặp nạn đầu tiên chính là hai đại công hội, có lẽ họ sẽ bị tổn thất rất nhiều cường giả. Chỉ là kế hoạch này vẫn bị một sự cố bất ngờ phá hỏng, đại hội đan sư cũng là một nguyên nhân, có điều nguyên nhân chính lại là chuyện mà Kiều Vô Tinh vừa nói cho Lăng Tiêu. Lúc trước Lăng Tiêu dẫn người đánh vào Thông Thiên Điện, Thông Thiên Đế bị thương phải dẫn thuộc hạ bỏ chạy, về sau không ai biết tin tức của chúng, hai đại công hội cứ tưởng đám người này đã chạy khỏi Trung Thiên, bởi vì một khi bộ mặt thật của Thông Thiên Điện bị vạch trần, người đầu tiên tìm chúng để tính sổ chính là hai đại công hội. Nguyên nhân đương nhiên là vì có khá nhiều đệ tử của hai đại công hội đều gia nhập Thông Thiên Điện. Mặc dù không bị giam vào địa lao làm chất dinh dưỡng giống những người khác, nhưng họ bị ép phải thề sống chết thuần phục Thông Thiên Điện, vĩnh viễn không thể phản bội, kết cục còn thảm hơn những người khác. Sau khi Thông Thiên Điện bị vạch mặt, những người này đều trở lại công hội, nhưng họ bị hành hạ rất thảm, mặc dù đã lấy lại được tự do, nhưng phải gánh chịu hậu quả vì làm trái lời thề vĩnh viễn, mãi tới khi họ tan biến thành tro bụi, hoặc đột phá khỏi gông cùm xiềng xích mà lời thề răng ra mới thôi. Trong số những người này có không ít đệ tử cấp cao của công hội, lúc trước họ sợ liên lụy đến sư phụ mình, dù sau khi ấy Thông Thiên Điện là thế lực thần bí nhất đại lục, cường giả vô số, kết quả không ai dám hé miệng kể với sư phụ mình. Từ đó trở đi, hai đại công hội hận Thông Thiên Đế thấu xương. Quay về chuyện chính, ban đầu ai cũng tưởng Thông Thiên Đế đã chạy khỏi thành trung tâm hoặc trung thiên, nhưng sư phụ của Kiều Vô Tinh và Cửu Giả phát hiện ra một ít manh mối, họ cho rằng Thông Thiên Đế không hề rời khỏi trung thiên, ngược lại có khả năng gã đang núp trong bóng tối dưỡng thương, chuẩn bị tùy thời hành động, ngoài ra gã còn để thuộc hạ lẩn vào trong thành. Nếu chỉ như vậy thì vẫn chưa đủ để hai đại công hội kiêng dè hết mực. Thần lão đầu và Lôi Long phát hiện rất có thể từ trước đây rất lâu Thông Thiên Đế đã nhắm vào hai đại công hội, nếu những sự việc kia không xảy ra, chắc cuối cùng hai đại công hội sẽ rơi vào trong tay gã. Cân nhắc thật lâu, họ quyết định liên thủ với Lăng Tiêu. Kiều Vô Tinh và Cửu Giả chỉ tới truyền đạt nguyên văn những gì sư phụ họ nói, tình huống cụ thể phải đợi hai bên trực tiếp gặp mặt để thương lượng, nhưng hai người đều hy vọng chuyện này càng nhanh càng tốt. Du Tiểu Mặc chống cằm suy tư cả buổi, hắn ngồi trước mặt Lăng Tiêu, dùng cặp mắt trông mong nhìn y, nếu như Thông Thiên Đế thật sự có ý đồ với hai công hội, liệu gã có lợi dụng đại hội đan sư lần này để ra tay với hai đại công hội không? Những chuyện thế này còn phải nghĩ sao? Lăng Tiêu hỏi ngược lại. Hờ, não Du Tiểu Mặc không kịp hoạt động. Lăng Tiêu nhìn hắn, ánh mắt như đang muốn truyền đạt tin tức nào đó. Mặc dù đại hội đan sư do Tiêu Giao Viện tổ chức, nhưng hai công hội đều tham dự, để giúp đại hội tiến hành thuận lợi, họ phái không ít người tới duy trì trật tự. Nếu vậy, những người canh giữ trong công hội sẽ giảm bớt, người của Thông Thiên Điện sẽ có thời cơ lợi dụng, đúng không? Du Tiểu Mặc lập tức tiếp lời, còn tin tức mà ánh mắt trong Lăng Tiêu truyền đạt ấy hả? Hắn bày tỏ, không thấy, mà có thấy cũng làm như không biết. Lăng Tiêu đáp, đúng, đây là cơ hội duy nhất của Thông Thiên Đế, muốn quật khởi lần nữa nhất định phải dựa vào hai đại công hội, nhưng cả hai công hội không đời nào giúp gã, vì thế gã chỉ còn cách chiếm lấy hai công hội, nếu bỏ qua cơ hội này, muốn tìm cơ hội khác cũng phải đợi ít nhất là 10 năm sau. Thân lão đầu hẹn y bàn bạc trước khi trận đấu ngày mai bắt đầu. Ngày hôm sau, hai người dậy rất sớm, Du Tiểu Mặc muốn vậy, nhưng hiển nhiên là có người không muốn hợp tác. Du Tiểu Mặc nhảy xuống giường, kéo Lăng Tiêu vẫn còn đang nằm ườn lên. Mau dậy nào, bằng không thì sẽ tới trễ mất, thất hẹn là hành vi không tốt. Lăng Tiêu nằm nghiêng một tay chống đầu, mặc hắn kéo thế nào cũng không nhúc nhích, chỉ híp mắt nhìn hắn, bình tĩnh trần thuật một sự thật. Người họ tìm là ta, không phải em. Du Tiểu Mặc lấy quần áo treo trên bình phong xuống khoác lên vai Lăng Tiêu. Từ giờ tới vòng thứ hai bắt đầu vẫn còn một khoảng thời gian, rất dư giả, em sẽ đi chung với anh, xong chuyện thì tới quảng trường, vẫn còn kịp mà. Lăng Tiêu đột nhiên giơ tay lên túm lấy cánh tay Du Tiểu Mặc rồi kéo vào lòng mình. Du Tiểu Mặc bất ngờ bổ nhào vào trên người y, cái mũi đụng vào gờ ngực săn chắc, đụng tới mỗi chóp mũi đỏ ửng, ai không biết còn tưởng hắn vừa khóc nhè. Phu nhân yêu dấu, nói chuyện không cần tới một canh giờ, 15 phút là được. Lăng Tiêu đè hắn xuống, dúi đầu vào bên cổ hắn cọ cọ vài cái. Còn lâu Du Tiểu Mặc mới tin nhé, mấy chuyện như hợp tác thế này, không bàn bạc ổn thỏa trước thì sao mà làm được, nhỡ thiếu mất chi tiết nào thì đúng là chết người đấy. Có điều lo lắng của hắn không nằm trong phạm vi cân nhắc của Lăng Tiêu. Hoặc nên nói căn bản là y không coi chuyện này to tát như hắn. Cuối cùng, hai người cuốn quýt hơn nửa canh giờ trên giường mới xuống lầu. Trải qua trận đấu ngày hôm qua, Du Tiểu Mặc đã nổi tiếng rồi, tin tức truyền khắp thành trung tâm, kể cả Tửu Lâu Vô Song. Đêm qua tiếng bàn tán rôm rả làm đại sảnh náo nhiệt cực kỳ. Hai người vừa đi xuống, cả đại sảnh lập tức chìm vào yên tĩnh. Du Tiểu Mặc phát hiện rất nhiều người đang lén nhìn hắn, nhưng lúc hắn nhìn sang, những ánh mắt kia đều biến mất, đại sảnh lại trở nên sôi nổi, tất cả mọi người đều ra vẻ đang nói chuyện phiếm, nhưng khi hắn thu ánh mắt lại, đám người kia lại nhìn lén hắn. Trong đó bao gồm cả đám người đã cá cược lúc hắn mới tới thuê phòng ở Tửu Lâu Vô Song. Đột nhiên biến từ ngũ phẩm thành lục phẩm, lúc biết được tin tức này, nguyên một đám đều túa mồ hôi lạnh tới ướt sũng cả người, sau đó lại may mắn Du Tiểu Mặc đại nhân đại lượng không so đo chuyện ngày đó, nếu không thì bọn họ có 9 cái mạng cũng không đủ dùng. Hai người ăn sáng xong liền đi thẳng tới quảng trường. Thần lão đầu và Lôi Long đều có mặt trong ban giám khảo, họ đang ở tòa nhà mới xây ngay trên quảng trường, đợi bàn bạc xong, hắn có thể tham gia thi đấu ngay. Chỉ là lúc hai người tới nơi đã chỉ còn nửa giờ nữa. Du Tiểu Mặc cứ tưởng không kịp, kết quả đúng như Lăng Tiêu nói, y còn chẳng cần 15 phút đã nói xong mọi chuyện, chờ hắn kịp phản ứng, bọn hắn đã xuất hiện trên quảng trường. Chương 672, khi trận đấu diễn ra. Trận đấu vòng thứ hai khá đơn giản, bởi vì chỉ cần luyện đan. Trong rất nhiều trận đấu, thường thì luyện đan được xếp ở vòng cuối cùng, nhưng lần này lại diễn ra ngay trong vòng 2, trước mắt còn có 330 thí sinh, theo lý thuyết thì không thể quyết định được 10 người đứng đầu ngay trong vòng này, cho dù có, ban giám khảo cũng sẽ nói rõ tình huống. Quy tắc so tài ở vòng này khá đơn giản, luyện ra được một viên linh đan trong thời gian quy định, nguyên liệu do Tiêu Giao Viện cung cấp. Hình ảnh 330 người cùng luyện đan phi thường đồ sộ. Ngày hôm qua quảng trường vẫn chỉ là một mảnh đất bằng rộng bao la, bên trên là mấy chục võ đài xếp thành hàng, hôm nay đã thay đổi rồi, không chỉ võ đài mà còn có thêm khán phòng. Ba hàng đầu của khán phòng biến thành từng dãy đài luyện đan, từng dãy xếp chỉnh tề cực kỳ hoành tráng. Du Tiểu Mặc đứng ở một đài luyện đan trong hàng thứ hai, ở hai bên hắn theo thứ tự là Cửu Dạ và Kiều Vô Tinh, phía đối diện hắn nhìn thấy mấy người quen. Đầu tiên là Tổ Mã đã kết thù sâu oán nặng vào hôm qua, thấy hắn nhìn về hướng này, ánh mắt Tổ Mã lạnh như băng, âm u mờ mịt nhìn thẳng vào tầm mắt của hắn, sát ý dành cho hắn không kém gì Lăng Tiêu. Ngoài Tổ Mã ra thì còn hai người quen nữa.

Vừa nói xong, trên người hắn liền bộc phát sát khí rất nhạt, giống như đang nói nếu không đi là sẽ động thủ ngay. Nam tử trung niên không dám làm loạn ở nơi này, đành phải rời đi. Đợi gã rời khỏi đan sư công hội, đi qua một góc rẽ, gã tiện tay quăng tấm thẻ thân phận đi. Đây không phải là thẻ thân phận của gã, mà do gã lấy được từ người khác, hiện tại người kia đã xuống địa ngục uống trà rồi, sau đó, khuôn mặt cũng trở thành khuôn mặt khác, tuổi tác tương đương, nhưng thêm mấy phần nhuệ khí và sắc bén. Nam tử trung niên đi vào một nơi vắng vẻ, lúc gã tới bên ngoài một tòa tứ hợp viện, gõ cửa đại môn, một giọng nói thì thào truyền tới từ bên trong. Ai? Hắc Miểu. Sau đó, cánh cửa mở ra, phía sau là một người che kín toàn thân bằng áo choàng, người nọ để nam tử trung niên bước vào rồi đóng cửa lại ngay. Hai người đi vào trong sân, tới trước một căn phòng, bên trong lập tức truyền tới giọng nói có phần già nua, chủ nhân của giọng nói bảo họ vào. Thời điểm hai người đẩy cửa, người bên trong cũng quay lại. Nếu như Du Tiểu Mặc ở đây, chắc chắn hắn sẽ nhận ra người này, mới vì gã chính là cái tên đại thư tế nọ, có điều bây giờ đại thư tế đã già hơn trước kia nhiều lắm, từ sau khi kế hoạch của Thông Thiên Đế thất bại, gã là đối tượng bị Thông Thiên Đế giận cá chém thớt nhiều nhất, đúng là sự kiện kia xảy ra vì gã không giữ được Du Tiểu Mặc, tâm huyết bao năm cũng bị hủy hoại trong chốc lát, chính gã cũng bị đả kích không nhẹ. Sự tình thế nào? Đại thư tế mở miệng hỏi. Nam tử trung niên lắc đầu thuật sơ qua tình hình một lần. Đại tư tế nhíu mày, ngón tay vừa gõ gõ lên mặt bàn, vừa nói, xem ra sự việc có chút phiền toái, muốn giả mạo hai lão già kia không đơn giản. Làm gì phải phiền toái như vậy, không bằng để ta giúp các ngươi đi. Đúng lúc này, một giọng nói mang theo ý cười quỷ dị đột ngột vang lên, quanh quẩn trên đầu một người, cắt ngang lời đại tư tế. Cả ba đồng loạt biến sắc, đại tư tế quay phát về phía sau lưng. Chẳng biết khi nào một bóng hình trắng đã đứng sau lưng bọn chúng, chính giữa là một tấm rèm ngăn cản. Tấm rèm bị gió ngoài cửa sổ thổi đung đưa cũng không biết người nọ đã đứng đấy bao lâu, vậy mà bọn chúng không hề có chút cảm giác nào. Ba người phản ứng rất nhanh, có điều không phải tấn công người phía sau tấm rèm, mà là nhanh chóng chạy ra phía ngoài, tên này nối bước tên kia, như thể bóng trắng nọ là hiện thân của yêu ma quỷ quái. Có điều tốc độ của chúng có nhanh đến mấy cũng không thể nhanh bằng bóng trắng, chỉ thấy rèm khẽ đưa trong nháy mắt ấy bóng trắng đã chặn ở trước cửa cản đường chúng, một luồng uy áp cường đại đồng thời đánh chúng chính diện nam tử trung niên và tên mặc áo choàng dẫn gã vào. Hai người trở tay không kịp phun một búng máu rồi bay văng ra ngoài, đập vào tường, tiếng ầm ầm vang lên. Đại tư tế là người phản ứng nhanh nhất, dường như gã cũng ngờ được việc này, lập tức quay đầu phóng ra khỏi cửa sổ sau tấm rèm bỏ chạy. Mặc dù ba người sợ hãi một người có vẻ rất hèn nhát, nhưng một khi đối tượng là người khiến Thông Thiên Đế cũng phải thua thiệt thì cho dù có thêm 10 tên như chúng chỉ sợ cũng không đánh lại được y ở đấy mà mạnh miệng, còn không bằng trốn luôn, nói không chừng vẫn có chút hy vọng sống. Lăng Tiêu không để ý tới hai người đã bị y đánh trọng thương, lập tức đuổi theo đại tư tế kia. Gã đại tư tế này là một đại tướng của Thông Thiên Đế, chỉ cần gã chết chẳng khác nào chặt mất một cánh tay của Thông Thiên Đế, mục tiêu của lần này chính là gã. Gian phòng thoáng cái đã chìm vào yên lặng, hai người thở phào đứng lên, lau lau vết máu nơi khóe miệng, ngay lúc chuẩn bị bỏ đi, bên ngoài đột nhiên có một đám người tràn vào, nhìn trang phục của họ, rõ ràng là người của đan sư công hội. Nét mặt hai người cứng đờ. Cùng lúc đó trận đấu phía bên quảng trường cũng đã dần đi vào hồi kết. Đúng là hai canh giờ rưỡi này đã loại bỏ không ít đan sư, bởi vì rất ít người chú trọng tới thời gian như Du Tiểu Mặc, thứ bọn họ để tâm từ xưa tới nay đều là tỷ lệ thành công. Thời gian chỉ còn lại nửa canh giờ nữa, vậy mà có một vài đan sư mới tiến vào giai đoạn dung đan khó hơn rèn luyện nhiều lắm, hơn nữa cũng là bước hao tốn thời gian và tinh lực, nửa canh giờ hoàn toàn không đủ. Dù trận đấu chưa chấm dứt nhưng một số đan sư đã lần lượt bỏ cuộc rút ra khỏi sân đấu. Du Tiểu Mặc không để ý tới tình hình xung quanh, chăm chú nhìn vào viên linh đan trong lô đỉnh, từ trước tới giờ tốc độ của hắn vốn rất nhanh, hiện tại linh đan đã thành hình rồi, chỉ còn lại vài bước cuối cùng, hoàn toàn đủ khả năng để vào vòng trong. Bên cạnh hắn, Kiều Vô Tinh và Cửu Giả cũng sắp hoàn thành, đối với họ linh đan cấp 10 không phải là việc gì khó, hai người đều là đan sư thải cấp, sư phụ lại là danh nhân trong công hội, yêu cầu đồ đệ cực cao, nếu không qua được cửa ải này, thứ bị mất không chỉ là thể diện của họ, mà còn là thể diện của cả công hội. 15 phút sau, bên trong lô đỉnh phát ra một tiếng keng. Tiếp theo, lô đỉnh của Du Tiểu Mặc phát ra một luồng sáng trắng, một viên linh đan màu đỏ sầm âm mưu bay ra ngoài, có điều đã bị kết giới của lô đỉnh chặn lại, một lát sau liền yên tĩnh. Du Tiểu Mặc cầm Hỏa Vân đan lên, nhìn chất lượng của nó, khuôn mặt lộ ra vẻ hài lòng.

Thông Thiên Đế im lặng, hợp tác với Lân Thiếu Giật thì cũng được thôi, thậm chí đề nghị hợp tác của đối phương lúc này chẳng khác nào đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, nhưng sự hiểu biết về Lân Thiếu Giật của gã chỉ giới hạn ở vài lời nói, bây giờ vẫn không biết người này có đáng tin hay không. Có vẻ Lân Thiếu Giật cũng nhìn thấu nghi ngờ trong lòng Thông Thiên Đế, mỉm cười, nói như đã có dự liệu, nếu như ngươi vẫn chưa yên tâm, vậy thì nếu ta là thủ lĩnh của Hắc Chi Chu thì sao? Thông Thiên Đế đột nhiên nhìn về phía nam nhân, có thể nói những lời này nằm trong dự liệu, nhưng cũng ngoài dự liệu. Lời đồn ở Tây Cảnh gã cũng nghe nói, Lân Thiếu Giật là thủ lĩnh của Hắc Chi Chu, chỉ là mãi vẫn không có chứng cớ, nhưng mấy chuyện thế này không có lừa thì làm sao lại có khói, ít nhất cũng phải có ba phần là sự thật, chỉ là điều khiến gã bất ngờ là, Lân Thiếu Giật lại có thể nói trắng thân phận của mình ra trước mặt gã, một khi lời đồn này được chứng minh là đúng, thứ Lân Thiếu Giật phải đối mặt chính là lửa giận của Tứ Linh. Nghĩ thông điểm này, Thông Thiên Đế cảm thấy có thể hợp tác với Lân Thiếu Giật một lần, dù Hắc Chi Chu cũng gặp phải không ít cản trở ở Tây Cảnh, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, bọn chúng phát triển trong bóng tối nhiều năm như vậy, chắc nội tình không tầm thường. Vậy, ngươi muốn hợp tác thế nào? Chương 675, trận đấu cuối cùng. Lúc Du Tiểu Mặc đi theo Kiều Vô Tinh và Cửu Dạ về đan sư công hội, Lăng Tiêu vẫn chưa trở lại, nhưng phòng ở đã được sắp xếp xuông xuôi, ba người ngồi trong phòng nói chuyện về vòng tiếp theo, khoảng nửa canh giờ mới rời khỏi. Vì đợi Lăng Tiêu, hắn ngồi trên giường tu luyện, mãi tới khi bầu trời sầm tối, hắn không nhịn được mà ngáp một cái, nhìn cửa phòng vẫn đóng chặt thế mà vẫn chưa trở lại. Du Tiểu Mặc không chống cự được cơn buồn ngủ, ngã xuống tấm nệm mềm mại chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm, cánh cửa đóng chặt đột nhiên hé mở, một bóng đen nhẹ nhàng đi đến bên giường, dừng ở bên cạnh, vươn tay muốn đụng vào hắn. Đột nhiên, một bàn tay tóm chặt lấy cái cổ tay đáng ngờ kia, bên tay vang lên tiếng xé gió vun vun, một cái chân sắc bén quét thẳng vào mặt, lúc sắp bị đá trúng, người nọ cầm ngược lại cổ tay hắn, dùng sức kéo mạnh, đòn tấn công của Du Tiểu Mặc bị phá, cả đầu nhào vào vòng tay y, cái mũi đập mạnh vào gờ ngực rắn chắc. Du Tiểu Mặc bụng cái mũi đau nhói, vành mắt đỏ ửng, nhìn đối phương lên án. Lăng Tiêu ôm hắn vào lòng an ủi xoa xoa má hắn, cười nói, nam tử hán đại trượng phu, sao lại khóc vì mấy chuyện nhỏ thế này, bị ai thấy người ta sẽ cười nhạo em đó. Là do ai làm hại chứ? Du Tiểu Mặc thấy y không nhận sai thì thôi, còn chỉ trích mình, lập tức nạt nộ. Lăng Tiêu nhún vai thản nhiên nói, em đột nhiên công kích ta, ta chỉ phòng vệ chính đáng. Phòng cái đầu anh á. Du Tiểu Mặc phồng má tức giận. Mãi nửa đêm anh mới về, ai biết có phải ăn trộm lẻn vào phòng không, em đâu thể ngồi chờ chết, em cũng chỉ phòng vệ chính đáng. Nói rất hùng hồn, nhưng khẳng định đã được phóng đại khá nhiều, làm gì có tên trộm không có mắt nào lại đi lẻn vào địa bàn của đan sư công hội, chắc chưa kịp mò tới chỗ hắn đã sớm bị thủ vệ tóm gọn. Chỉ số thông minh của Lăng Tiêu vẫn như xưa, mà thôi nếu nói nữa phu nhân sẽ giận dữ với y cho xem. Được rồi, là lỗi của ta, vi phu xin lỗi em, phu nhân đại lượng đừng so đo với vi phu. Du Tiểu Mặc bị cái giọng điệu và bộ dạng đứng đắn này của Lăng Tiêu làm cho ngơ ngác, thường thường gặp phải bộ mặt vô lại của y, đột nhiên thấy y thành khẩn nhận sai, thiệt tình không phản ứng kịp. Hai người ngã xuống giường, Du Tiểu Mặc đựa vào gờ ngực y, dưới chăn là hai chân quấn chặt lấy Lăng Tiêu, ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực y. Trận đấu hôm nay thế nào? Thời điểm gian phòng chìm vào yên tĩnh, Lăng Tiêu bỗng lên tiếng. Du Tiểu Mặc lập tức nhớ ra mình vẫn chưa hỏi y về chuyện xảy ra hôm nay, kể lại sơ qua về quá trình thi đấu, còn nhắc tới cả chuyện gặp đầu của gã đại thư tế lúc rời khỏi quảng trường. Có bắt được Thông Thiên Đế không? Hai tay Lăng Tiêu nhàm chán vuốt vuốt eo hắn, thấy hắn hỏi mới trả lời, gã rất cẩn thận, chỉ phái tên thư tế kia ra mặt bản thân thì trốn kỹ, có điều người của gã tổn thất không ít, chắc một thời gian ngắn tiếp theo sẽ không làm lên sóng gió gì đâu. Thế nhưng mà không giải quyết sớm, cuối cùng vẫn thành tai họa ngầm. Du Tiểu Mặc nói, trên phim đều như vậy mà, sau khi đại boss bỏ chạy, cuối cùng sẽ tặng cho nhân vật chính rất nhiều phiền toái ngay trong thời khắc mấu chốt, thậm chí còn có khả năng gây nguy hiểm đến tính mạng. Mặc dù hiện tại không phải là phim, nhưng thường thì cốt truyện sẽ diễn biến như vậy mà. Lăng Tiêu phát hiện phu nhân nhà mình càng ngày càng giống mình, bây giờ cũng biết nhổ cỏ tận gốc cơ đấy, trước kia Du Tiểu Mặc rất ít khi nghĩ đến mức này. Yên tâm, bọn chúng không nhảy nhót được lâu đâu, không lâu nữa, đại lục thông thiên sẽ đón nhận một trận thanh tẩy thực sự, đến lúc ấy một tên cũng không trốn thoát. Từ lúc đại chiến viễn cổ nổ ra tới giờ, đã quá lâu, quá lâu. Bất kể là khoảng thời gian nào, một loại cục diện sẽ không thể tồn tại mãi, cũng giống như việc thay đổi triều đại, đại lục thông thiên bây giờ đã ẩn chứa rất nhiều tai họa ngầm, hôm nay đám tai họa kia chỉ thuận theo thời thế mà bùng nổ thôi. Chẳng biết tại sao, lời nói của Lăng Tiêu khiến cho hắn nghĩ đến Chí Tôn Giả. Chí tôn giả là chúa tể thống trị thế giới, chỉ cần là người hơi có dã tâm, nhất định sẽ nhằm vào vị trí này, huống chi chí tôn giả tiền nhiệm đã sớm tiêu tan theo gió, chỉ cần chí tôn giả tân nhiệm đột phá khỏi cảnh giới này là có thể ngồi lên ngôi vị kia ngay, trở thành người điều khiển thế giới, căn bản không cần tranh đoạt quyền đoạt vị với ai. Điều kiện tốt như vậy, Du Tiểu Mặc không tin không ai có ý đồ với nó. Có lẽ ở một nơi hắn không biết cũng có rất nhiều người tiến hành âm mưu bí mật như Thông Thiên Đế, ví dụ như Lân Thiếu Giật của Kỳ Lân tộc. Du Tiểu Mặc vẫn chưa quên sự hiện diện của gã, từ cái cách gã sáng lập Hắc Chi Chu là có thể thấy được Lân Thiếu Giật quyết phải giành được ngôi vị trí tôn giả. Lúc này, hắn vẫn chưa biết ngoài Thông Thiên Đế, Lân Thiếu Giật còn định liên kết với Du Trấn Thiên. Du Trấn Thiên đã sớm hận không thể chém Du Tiểu Mặc thành muộn mảnh, ngay từ đầu chỉ bằng thực lực của lão đã đủ để đánh bại Lăng Tiêu bắt Du Tiểu Mặc đi, nhưng vì nhất thời quá mức tự phụ, khiến cho hai kẻ kia bỏ trốn, ai ngờ thời điểm chúng xuất hiện lại, Lăng Tiêu đã lợi hại hơn lúc trước. Lần giao thủ thứ hai, Lăng Tiêu vẫn đào tẩu ngay trước mặt lão. Kết quả mới một thời gian ngắn sau lại có tin tức vì cứu Du Tiểu Mặc, Lăng Tiêu đã phá hủy Thông Thiên Điện, thậm chí đánh cho Thông Thiên Đế trọng thương, phải biết thực lực của Thông Thiên Đế tương đương với lão, thậm chí còn mạnh hơn lão một chút. Lúc ấy Du Trấn Thiên suýt thì đã bất tỉnh, cơ hội tốt đã biến mất khỏi tầm tay, lão có cảm giác có lẽ cả đời này lão sẽ khó lòng mà lấy lại được báu vật truyền tộc từ trong tay Du Tiểu Mặc. Nhưng Du Trấn Thiên không từ bỏ ý định, lão tiếp tục phái người tìm cơ hội, mãi tới khi lời đồn bất lời cho gia tộc Xích Huyết truyền ra. Mặc dù Du Trấn Thiên rất phẫn nộ nhưng cũng không thể tránh được. Mấy lão già trong tộc vẫn luôn bị lão kiềm chế suốt này tạo phiền phức, phải đối phó với đám người kia, rồi lại tranh đoạt địa bàn với Thương Minh, Du Trấn Thiên bận tối mắt tối mũi. Chính thức giao chiến với Thương Minh mấy năm nay, mặc dù gia tộc Xích Huyết cũng đánh thắng mấy trận, nhưng thua còn nhiều hơn, hao tổn không ít nhân lực và tài lực. Hơn nữa mấy lão già kia đã sớm muốn kéo lão xuống khỏi vị trí gia chủ, liền coi việc này là cái cớ. Có lẽ Du Tiểu Mặc nên cảm tạ họ, Du Trấn Thiên chưa tới tìm hắn gây chuyện đa phần cũng là vì những trưởng lão từng ủng hộ cha hắn. Ngày hôm sau, bọn hắn dậy từ rất sớm đi theo Cửu Dạ tới quảng trường. Kiều Vô Tinh không ở trong đan sư công hội nên không đi cùng. Vòng cuối cùng này chỉ còn lại hơn 100 người, theo Kiều Vô Tinh nói thì cửa ải này sẽ quyết định ra quán quân và 10 người đứng đầu, rất quan trọng. Du Tiểu Mặc rất ngạc nhiên, rốt cuộc thì trận đấu trong cửa ải này sẽ là gì? Số lượng người xem vòng cuối cùng nhiều gấp đôi 2 ngày trước thời điểm bọn hắn tới nơi, Du Tiểu Mặc đã bị đám đông dày đặc làm giật mình, có vài người tới xem nhưng không còn chỗ, đành phải đứng ngoài nhón chân ló đầu nhìn. Đến vòng này, những thí sinh còn trụ lại đều là đan sư thái cấp, nhưng cũng có một đan sư cấp 10 may mắn lọt vào vòng trong. Vòng thứ 3 có liên quan đến sức mạnh linh hồn, năng lực luyện đan của mọi người đã được thử thách ở vòng thứ 2, thực lực thì ở vòng 1 bây giờ chỉ còn lại sức mạnh linh hồn mà thôi, bởi vậy nội dung không khó đoán. Mọi người đều biết sức mạnh linh hồn của đan sư không quan trọng ở nhiều, mà là ở tinh. Người điều khiển sức mạnh linh hồn càng thuần thục, năng lực luyện đan càng mạnh, sức mạnh linh hồn cũng vì thế mà mạnh theo. Tuy nói sức mạnh linh hồn cũng rất quan trọng, nhưng kiểu tranh tài này còn liên quan tới may mắn nữa. Trước mặt mọi người là một hòn đá khổng lồ, hòn đá trong suốt có thể lờ mờ nhìn thấy rất nhiều đường ngăn lối sẽ chuyển biến ngàn lần, tựa như đang chứa một mê cung phức tạp bên trong. Nếu như ban tổ chức không nói rõ, chắc chắn họ sẽ không hiểu được hòn đá này có tác dụng gì. Viện trưởng đứng lên, hòa ái nói, hòn đá trước mặt các vị là một loại đá quý có tên Ngọc Linh Lung, trong suốt sáng long lanh, mặc dù rất đẹp nhưng nó sẽ áp chế và khiến sức mạnh linh hồn tiêu hao cực nhanh, trận đấu của vòng này sẽ diễn ra trong Ngọc Linh Lung. Tiếng nói của viện trưởng vang vọng khắp quảng trường, mọi người đồng loạt sửng sốt. Nói ngắn gọn, bên trong Ngọc Linh Lung chính là một mê cung khổng lồ, nhưng nó chỉ có 10 lối ra, mỗi lối này chỉ cho một người thông qua, đợi tới khi tất cả các lối đều đã có người bước ra, 10 người đứng đầu sẽ được định đoạt, mà người rời khỏi mê cung đầu tiên chính là quán quân. 10 lối tương đương với việc sẽ có đan sư chạm mặt trong mê cung, đây chính là thời điểm so đấu, ai có khả năng, ai có thể giành được lối đi chính xác mà đan sư bị đánh bại sẽ bị loại, phải lui ra ngoài. Bởi vì Ngọc Linh Lung có tác dụng đặc biệt tới linh hồn, cho nên cửa ải này sẽ rất gian nan, hơn nữa nếu tốc độ quá chậm, một khi sức mạnh linh hồn cạn kiệt hết sạch sức lực cũng coi như thất bại. Lần đầu tiên mọi người được nghe tới hình thức tranh tài này, không khỏi quay sang nhìn nhau. Vòng này không chỉ thử thách thực lực của đan sư, mà hiển nhiên vận khí cũng chiếm phần không ít. Không chỉ có Du Tiểu Mặc nhíu mày, Tổ Mã Quyết giành được ngôi vị quán quân cũng bối rối nhăn nhó, dùng mê cung làm chiến trường ư, nàng căn bản không thể xác định được đường nào mới là lối ra. Nhưng viện trưởng tuyên bố tin tức tốt rất nhanh,

chỉ cần Du Tiểu Mặc đi qua lối ra, Tổ Mã theo sát cũng có thể đứng hạng 2. Giải thưởng của hạng 2 cũng rất phong phú, tuy để mất vị trí quán quân, nhưng cũng không lỗ được. Đáng tiếc là nàng lại gặp ngay Du Tiểu Mặc, mục tiêu tham gia đại hội đan sư của Du Tiểu Mặc là làm cho Tổ Mã phải ra về trong tức cười, chả qua là hôm nay lại có thêm một lão Du Quyền mà thôi. Tổ Mã tức tới nỗi sắp nghiến nát hàm răng, cặp mắt oán độc nhìn hắn lom lom. Những đan sư khác thấy vậy lập tức vui vẻ, Du Tiểu Mặc không muốn ngôi quán quân, vậy thì họ sẽ có thêm cơ hội. Bên kia, đan sư của hai đại công hội cũng bị người ta quấn lấy, lần này người chặn đường họ là một vài lão gia hỏa lánh đời, mục tiêu của họ cũng là quán quân. Thời điểm mọi người không chú ý, Kiều Vô Tinh và Cửu Dạ đang âm thầm làm gì đó, vị trí ở họ ở một góc khá khuất bởi vì không phải là đối thủ của đan sư cao phẩm, cho nên ngay từ đầu hai người đã lựa chọn né tránh, hai người một đứng ở cửa thứ nhất, một đứng ở cửa thứ hai. Nếu không có điều gì bất ngờ xảy ra, có lẽ quán quân sẽ là một trong hai người. Chỉ là bất ngờ đâu đâu cũng có, còn hai người cũng bị quên lãng như họ, không ai khác ngoài Tô Lãng và Nhan Huy. Thực lực của Tổ Mã rất mạnh, nhưng không thể nào cam đoan sẽ không bị đan sư khác cuốn lấy, ngay từ đầu Hắc Chi Chu cũng cân nhắc tới tình huống này, cho nên bảo hai người cố gắng tránh được bao nhiêu thì tránh, cố gắng lấy được vị trí quán quân. Hai người giống như Kiều Vô Tinh và Cử Dạ, lựa chọn phương hướng không sai biệt lắm, kết quả là nửa cuối đường đã đụng mặt. Sư đệ, giao Cử Dạ cho ta, ngươi đối phó với Kiều Vô Tinh đi. Nhan Huy trầm mặt nói với Tô Lãng, ít nhiều thì hắn cũng biết về thực lực Kiều Vô Tinh và Cửu Dạ, mặc dù hai người bị ánh sáng của Du Tiểu Mặc làm lu mờ, nhưng thực lực không thể khinh thường, nhất là Cửu Dạ, tu vi của y cao hơn Kiều Vô Tinh một chút. Tô Lãng là nhị phẩm đỉnh phong, Cửu Dạ đã là tam phẩm, đánh với y không có mấy cơ hội thắng. Không ngờ Tô Lãng lại hừ lạnh một tiếng, ngươi cũng chỉ là nhị phẩm, sắp đột phá mà thôi, ngươi cho rằng ngươi đánh thắng được hắn sao? Nhan Huy không muốn đấu võ mồm với gã, chỉ thản nhiên nói, nếu như ngươi muốn ta có thể nhường hắn cho ngươi. Tô Lãng cứng họng, bên kia Kiều Vô Tinh dùng ánh mắt ra hiệu cho Cửu Dạ. Danh tiếng thiên tài của họ chỉ bị người tài giỏi hơn làm lu mờ thôi, đến cùng thì thiên tài vẫn là thiên tài, hơn nữa thân kinh bách chiến, mặc dù họ vẫn luôn sống ở thành trung tâm hòa bình, nhưng từ nhỏ đã đi theo sư phụ nhà mình ra ngoài, có lẽ kinh nghiệm không nhiều như tu luyện giả, nhưng phải không phải một kẻ sống trong nhà ấm như Tô Lãng có thể so. Kiều Vô Tinh cười bất đắc dĩ, hắn biết Cửu Dạ đã kìm nén lâu rồi. Nhan Huy rất nhanh đã đối mặt với Cửu Dạ, còn Tô Lãng, gã rất không cao hứng khi phải đối mặt với Kiều Vô Tinh, tương tự là nhị phẩm, thứ phải so đấu chính là nghị lực rồi. Nghe nói ngươi là thiên tài số một đại lục thông thiên. Kiều Vô Tinh nhìn Tô Lãng, cười nhạt một tiếng, vừa mở miệng đã đâm thẳng vào trái tim gã. Ngay từ đầu Tô Lãng vẫn chưa kịp phản ứng, đợi gã nghĩ thông, sắc mặt lập tức khó coi đến dọa người, ngày hôm nay, bốn chữ thiên tài số một này đã trở thành một sự sỉ nhục trong lòng gã, hoàn toàn không còn cảm giác vui sướng khi nghe thấy nó nữa. Tuổi nhỏ mà đã có tu vi nhị phẩm, đúng là thiên tài hiếm thấy đây, đáng tiếc là hình như vẫn chưa tới phiên ngươi đeo danh hiệu kia, thực ra ta biết một người lợi hại hơn ngươi đấy, tuổi của hắn sắp sỉ ngươi, nhưng tu vi của hắn đã là lục phẩm. Kiều Vô Tinh mỉm cười đả kích gã, đúng là phúc hắc tới cực điểm. Hắn, sao Tô Lãng có thể không biết hắn mà Kiều Vô Tinh nhắc tới chính là Du Tiểu Mặc, cho dù hai người không có ân oán, nhưng Tô Lãng lại càng ngày càng căm hận Du Tiểu Mặc. Gân xanh trên trán đều nổi lên, hai con mắt trợn tròn, như thể sắp bật ra đến nơi, Kiều Vô Tinh còn thể nhìn thấy cả tơ máu bên trong mắt gã. Đồ ngu, ngươi trúng kế. Giọng nói hồn hển của Nhan Huy đột nhiên vang lên. Tô Lãng thoáng giật mình, vẫn chưa kịp phản ứng, trong đầu đã truyền đến cảm giác đau đớn kịch liệt, linh hồn như bị xé rách, đau tới nỗi sắc mặt gã trắng bệch. Trong mơ hồ, Tô Lãng thấy Kiều Vô Tinh đứng phía đối diện đang cười tủm tỉm nhìn mình. Hai tay Tô Lãng níu lấy vách tường của Ngọc Linh Lung, cuối cùng cũng ổn định cơ thể đang lung la lung lay, đợi gã kịp tỉnh táo khỏi sự đau đớn kịch liệt, sức mạnh linh hồn của gã đã biến mất khỏi mê cung, chỉ vài giây, gã đã thất bại. Tô Lãng trợn tròn mắt, khó mà tin nổi. Thiên tài thì sao chứ, quá non rồi nhỉ. Kiều Vô Tinh tao nhã cười nói, chỉ chút ấy đã bị kích thích, đúng là quá kém, cho dù không có Du Tiểu Mặc thì cũng chẳng tới lượt Tô Lãng làm thiên tài số một. Nghe thấy lời Kiều Vô Tinh vừa nói, toàn thân Tô Lãng bộc phát một luồng sát khí, gã nhất định phải giết người này, nhưng không đợi gã phát tác, thủ vệ đã dẫn Tô Lãng ra khỏi đấu trường, người thua phải rời khỏi này ngay, chỉ là khi họ đã đi rất xa, người đứng trong sân đấu vẫn có thể nghe thấy tiếng Tô Lãng nổi giận mắng chửi. Kiều Vô Tinh bật cười. Khả năng kháng cự đả kích kém như thế này, xem ra sư phụ của gã không hoàn thành trách nhiệm. Bên kia, Nhan Huy thấy Tô Lãng bị đánh bại dễ dàng, hơi thở khá gấp gáp, nhưng hắn không cảm thấy hối hận, chỉ cảm thấy Tô Lãng mới gặp một chút đả kích mà đã biến thành bộ dáng này đúng là quá bất lực, thật không biết vì sao lúc trước sư phụ lại vừa ý gã. Hắn không muốn thừa hận thấy Tô Lãng thua cuộc, trong lòng hắn có cảm giác mừng thầm. Hình như ngươi rất vui. Đúng lúc này, một giọng nói lãnh đạm đột nhiên vang lên bên tai hắn. Nhan Huy quay phát sang, người nói câu này đúng là Cửu Dạ với khuôn mặt vô cảm như mọi khi, hình như cặp mắt lạnh lẽo kia đang nhìn thấu suy nghĩ trong lòng hắn, Nhan Huy trầm mặt. Cửu Dạ cũng không cần câu trả lời của hắn, Kiều Vô Tinh đã chiến đấu xong, y cũng không cần kéo dài nữa, công kích mãnh liệt liên tiếp vút tới ép cho Nhan Huy suýt nữa đã không đỡ được. Nhan Huy lia mắt nhìn Kiều Vô Tinh đứng yên bất động ngay gần đấy, mới một chọi một mà hắn đã không cản nổi, chớ nói chi là một chọi hai. Sau khi nhận rõ tình thế, Nhan Huy không lưu luyến thêm nữa, mượn khoảng trống để thu sức mạnh linh hồn lại, lần này thất bại không phải do hắn sai, cho dù trở về có bị sư phụ giáng tội, hắn cũng không cần chịu trách nhiệm lớn nhất. Cửu Dạ không đuổi theo. Kiều Vô Tinh cười nói, sau đó phải làm sao bây giờ? Cửu Dạ liếc nhìn về phía Du Tiểu Mặc, hắn đang cản ở lối ra thứ bảy, còn Tổ Mã thì giận điên người, nếu như quay lại, chưa chắc nàng đã may mắn tìm được cửa ra lần nữa, lần này thuần túy là chọn bừa, nhưng khả năng liều mạng với Du Tiểu Mặc cũng không lớn. Người muốn sao? Cửu Dạ hỏi ngược lại. Hai người họ đều muốn lấy được phẩm thủy, cơ hội lần này là do Du Tiểu Mặc nhường, nhưng phẩm thủy chỉ có một phần, thực lực của y cao hơn Kiều Vô Tinh, phần thắng khá lớn, nhưng sau khi Kiều Vô Tinh đánh bại Tô Lãng lại đứng im chờ đợi, nếu không thì ngôi vị quán quân sẽ thuộc về hắn rồi. Kiều Vô Tinh cười rộ lên, ta có một đề nghị. Thời điểm các đan sư vẫn rằng co trong mê cung, một giọng nói cao vút vang vọng khắp quảng trường. Kiều Vô Tinh, Cửu Dạ, hai người song song đứng đầu. Tổ Mã giận tới muốn thổ huyết, cuối cùng nàng cũng phát hiện ra, Du Tiểu Mặc chuyên môn tới đây chỉ để gây sự với nàng, cản trở nàng giành vị trí quán quân. Du Tiểu Mặc cười gian trá, vẫn đứng im tại chỗ không hề rời đi. Sau khi ngôi vị quán quân đã có chủ, người thứ hai, thứ ba cũng xuất hiện, các đan sư không dây dưa nữa, vì vậy các vị trí lần lượt được lấp chỗ, kể cả Du Quyền cũng cướp được vị trí thứ 8, nhưng vị trí này không có tác dụng gì với lão, thậm chí còn làm lão thổ huyết không thôi. Mãi tới khi người thứ 9 đi ra, Du Tiểu Mặc mới chậm rãi cướp lấy vị trí thứ 10. Một người từng là thánh nữ, vậy mà trong đại hội đan sư lần này, đừng nói là quán quân, ngay cả 10 hạng đầu cũng không có phần của nàng, Tổ Mã bị lửa giận công tâm thổ ra một búng máu. Đại hội đan sư kết thúc trong hoàn mỹ. Chương 680, rơi vào bẫy. Du Tiểu Mặc chuẩn bị chia sẻ tin tức tốt với Lăng Tiêu, hưng phấn bừng bừng chạy đi tìm y, ai ngờ lại không thấy đâu, quả nhiên phải tự mình trông coi thì tên này mới không chạy loạn hả. Cùng lúc đó, ở một nơi cách quảng trường ngàn dặm, trên núi đá gập ghềnh lởm chởm có hai bóng người đang đứng im, một người chính là Lăng Tiêu mà Du Tiểu Mặc tìm mãi không thấy, kẻ còn lại cũng là người hắn biết. Gã kia chính là Phương Dương, cũng là kẻ bắn hắc châm. Thấy Lăng Tiêu đuổi theo đến tận đây, trên mặt Phương Dương không hề lộ ra vẻ sợ hãi, ngược lại còn đắc ý nhìn y, lớn tiếng cười nói, ngươi trúng kế. Lăng Tiêu bình tĩnh nhìn về phía sau lưng, chẳng biết từ khi nào chỗ ấy đã có thêm một bóng người, khoanh tay đón gió, khuôn mặt anh tuấn quen tới nỗi không thể quen hơn, ngạo nghễ đứng đó, khí thế bá đạo còn mạnh hơn huyết ảnh từng gặp lần trước tới mấy lần. Chúng ta lại gặp mặt. Lần thiếu giật thản nhiên nhìn y, khóe môi nhếch lên nụ cười tùy tiện, ánh mắt thờ ơ, nhưng chỉ cần cái liếc mắt này thôi là không ai có thể phủ nhận được vẻ cuồng ngạo của người này. Lăng Tiêu hờ hững nhướng mày. Người cố ý dẫn ta tới đây sao? Không tệ, lần thiếu giật giữ nguyên nụ cười trên khóe miệng. Ngay từ đầu mục tiêu của ta chính là ngươi, hắc châm kia cũng là ta bảo Phương Dương bắn, cốt là để dẫn người tới đây. Lăng Tiêu bình tĩnh nhìn lần thiếu giật, ô, định giết ta trước khi trận đấu chấm dứt. Lần thiếu giật biết rõ suy nghĩ của y, cũng không giận dữ, chỉ cuồng ngạo cười, cho tới bây giờ ta vẫn chưa từng để ước định với ngươi vào mắt, nếu không phải hai lão già kia ép ta, ngươi cho rằng ta sẽ tuân thủ quy tắc của thứ trò chơi kia sao? Ta tin trong lòng ngươi cũng có suy nghĩ như vậy. Ngươi muốn nói rằng ngươi đã không sợ hai người kia cho nên muốn phá hiệp nghị. Lăng Tiêu nheo mắt, Lăng Tiêu dùng ánh mắt như thấy kẻ ngây thơ mà nhìn y. Sao chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ luôn tuân thủ ấy hả? Có lẽ ta đã xem trọng ngươi cũng khó nói. Đương nhiên không, Lăng Tiêu bình tĩnh đáp. Chắc bây giờ ngươi đang nghĩ, rõ ràng ta bị Kỳ Lân chủ cấm thúc rồi, vì sao còn xuất hiện ở nơi này? Lần thiếu giật cũng không vội xử lý Lăng Tiêu, ngay từ đầu gã đã nói, gã chưa bao giờ để Lăng Tiêu vào mắt, đúng là y đã đánh bại Thông Thiên Đế, nhưng không có nghĩa là gã sẽ công nhận y. Nếu Du Tiểu Mặc mà nghe thấy lời này, nhất định sẽ xì mũi coi thường.